Vĩnh Sinh, chương 1188, Oai Phật Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị thánh nhân hoa gia này hình thể cao lớn khôi ngô, vẻ mặt hung thần ác sát, mỗi một bước đi về phía Phương Hàn đều mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, làm cho người ta sợ hãi uy áp của thánh nhân, gần như có thể trấn áp bất cứ cao thủ nào đến mức không thở được. Người nơi này cũng không có ai ngăn cản hắn đi ra, bao gồm cả Vũ Hoàng cũng chỉ là cau mày, dường như muốn xem rốt cuộc Phương Hàn chống cự thế nào, hoặc là ra tay vào lúc nguy hiểm nhất. Dường như hắn cũng biết Phương Hàn nói có nhiều chỗ không thật, muốn dưới sự ép bức của thánh nhân, có thể nhìn rõ bộ mặt thật của đệ tử thiên tài này. Phương Hàn đối mặt với thánh nhân ép bức, sừng sững bất động, lẳng lặng đứng nghiêm, dường như có một loại uy thế bất động như núi cao, cỗ hơi thở này có thể làm cho tất cả thánh tử ảm đạm thất sắc. Thế nào, các ngươi thật sự bức ta như thế? Mạnh mẽ cướp lấy bảo bối của ta? Còn có quy củ môn phái hay không? Sau này các đệ tử có được kỳ ngộ, có phải đều nộp hết lên môn phái? Cứ như thế, còn có thiên tài nào dám đầu nhập vào Vũ Hóa Môn? Phương Hàn đột nhiên lên tiếng. Thánh nhân hoa gia kia ngừng bước, không ngừng cười lạnh. Tiểu tử, kỳ ngộ của thánh tử khác, chúng ta mặc kệ. Như là Chu Trọng Dương có được pháp môn luyện chế chân lý kiếm thai, nghe nói là pháp môn luyện kiếm của chân lý tiên vương lưu truyền tới nay, chúng ta cũng không bức hắn giao ra. Chẳng qua ngươi thì khác, ngươi ra tay cướp đoạt, dẫn đến tai họa ngập trời cho Vũ Hóa Môn ta, hơn nữa thân phận thần bí, liên tục bịa đặt, ngươi thật cho rằng chúng ta tin tưởng ngươi. Nói, ngươi là do đại nhân vật nào phái tới nằm vùng Vũ Hóa Môn? Ta không nằm vùng cho đại nhân vật thần bí nào cả, chính ta có được kỳ ngộ mà thôi. Từ lần thí luyện huyết sắc này là có thể nhìn ra, ta trời sinh có được đại số mệnh, bằng không chưa chắc lấy được bảo tàng Phật Môn. Phương Hàn liên tục nói. Thí luyện huyết sắc là do thiên đình cử hành, ngươi hoài nghi ta, chính là hoài nghi thiên đình, nói ta là gian tế do thiên đình xếp vào. Miệng lưỡi sắc bén, thánh nhân hoa gia này cười to, sắc mặt tàn nhẫn cùng hung ác không nói nên lời. Ta thân là thánh nhân, chưa từng có đệ tử nào dám ngụy biện trước mặt ta, hôm nay ta xé nát miệng ngươi ra, xem ngươi còn nói thế nào. Vừa nói, thánh nhân hoa gia cao lớn này đã ra tay. Thân thể hắn khẽ động, một cỗ nguyên khí bỗng nhiên phát ra, như tiếng sấm mùa xuân, hù dọa vạn vật, sinh cơ nảy mầm, trong từng khớp xương đều là tiếng nói to lớn của thánh nhân giáo hóa sinh linh thiên địa. Bàn tay đánh về phía Phương Hàn, lập tức từng đạo chân khí hình rồng uốn lượn. Nghe nói tiểu tử ngươi luyện chế thành công bát bộ phù đồ, am hiểu vạn vật hóa long quyết. Ta rãnh rỗi cũng học được vài đạo thuật long tộc, xem ngươi có thể ngăn cản được không? Thánh nhân hoa gia cao lớn này ra tay, cũng là đạo thuật của long tộc, hơn nữa còn là mật chú thái cổ, sáng thế long quyết. Những con rồng chân khí uốn lượn, mỗi một hình rồng đều là rồng sáng thế, nanh vuốt, thân thể, tiếng gầm, đều liên tục sáng tạo từng cái thế giới. Đại thuật sát phạt đánh về phía Phương Hàn, lập tức hộ thân cương khí quanh người Phương Hàn nổ tan như tấm thủy tinh, mảnh vỡ không gian bay tán loạn. Thánh nhân ra tay, quả nhiên không tầm thường, sắc bén hơn tiểu thạch hoàng, võ bá nhiều lắm. Bát bộ phù đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đỉnh đầu Phương Hàn cũng xuất hiện bát bộ phù đồ tiên khí tuyệt phẩm, thúc đẩy vạn vật hóa long quyết, diễn hóa ra đại thuật tổ long đánh vào thần thông long tộc của thánh nhân. Bát bộ phù đồ giống giận, chấn động, nguyên khí điên cuồng giống lên, lực lượng thánh nhân không phải chuyện đùa. Vừa mới tiếp xúc, Phương Hàn liền cảm thấy mình như bị vạn ngọn núi cao chấn áp, toàn thân đều bị khóa chặt. Vạn vật hóa long quyết chẳng những không thể hóa giải chân khí hình rồng của đối phương, ngược lại còn bị đối phương đánh tan. Đây là lực lượng của thánh nhân, mạnh hơn ta không chỉ gấp 10 lần. Trong lòng Phương Hàn hoảng sợ, chẳng qua không biểu hiện ra chút nào. Trong người bắt đầu suy tính uy năng của thánh nhân, uy lực các loại đạo thuật, đây là lần đầu tiên hắn ra tay với thánh nhân, lập tức chiếm được tin tức khổng lồ. Tiểu tử, chống cự vô ích thôi, nếu ngươi có thể chống lại thánh nhân, thì chính là thiên quân chuyển thế rồi. Bát bộ phù đồ rơi vào trong tay ngươi, đúng là tổn thất lớn. Ta tạm thời thu lấy, miễn cho ngươi dựa vào pháp bảo làm nhiều chuyện ác. Thánh nhân hoa gia ép sát từng bước, ánh mắt hiện rõ sát khí, đột nhiên há miệng phun ra, một luồng thần quang màu trắng hủy diệt vạn vật bay ra, đánh lên trên bát bộ phù đồ. Đinh, bát bộ phù đồ bị đòn nặng nề, bên trên đã sinh ra vết rách. Tiên khí tuyệt phẩm còn xa mới có thể chống lại thánh nhân, thứ duy nhất có thể chống lại thánh nhân, chỉ có tiên khí vương phẩm. Tới đây đi. Thánh nhân hoa gia nắm giữ hết thảy trong tay, bước ra một bước, bàn tay lớn bắt lấy, bao phủ bên dưới. Pháp lực vạn vật hóa long quyết lại tự động rơi vào trong tay hắn. Sau đó tay của thánh nhân hoa gia trực tiếp bắt đầu hấp thụ bát bộ phù đồ, mắt thấy sắp rơi vào trong tay hắn. Phương Hàn ở bên ngoài uy phong bát diện, giết thần diệt Phật thế nhưng hiện giờ lại chống cự vô cùng gian nan. Thứ nhất là không thể thi triển ra 33 lần chiến lực, e ngại bại lộ. Ở trong thí luyện huyết sắc, thi triển ra 33 lần chiến lực cũng không có gì, bởi vì mình có thể che giấu. Thế nhưng ở nơi này có rất nhiều ánh mắt cao minh, gần như có thể bị nhận ra ngay lập tức. Còn ở trong thí luyện huyết sắc, ngay cả một thánh nhân cũng không có, hoàn toàn có thể dùng kỷ nguyên đạo che giấu. Thứ hai, là bởi đối phương là thánh nhân, lực lượng đỉnh cao chân chính trên thiên giới. Nếu như kim tiên là thổ hào một phương, tổ tiên là quý tộc, nguyên tiên là vương hầu, vậy thánh tiên là người nắm giữ chân chính, chúa tể một phương. Lực lượng phương hàn hiện giờ có thể diệt được bán thánh, trong nháy mắt tiêu diệt bất kỳ tồn tại nào tương đương với mình, thế nhưng đối phó thánh nhân, rõ ràng không đủ cảnh giới. Bát bộ phù đồ, thứ tốt, tiểu tử này lại luyện chế thành tiên khí tuyệt phẩm, tốn hao bao nhiêu công sức chứ? Ta có được rất nhiều bí thuật long tộc thái cổ, có được phù đồ này, tu luyện cho tốt, khẳng định pháp lực tăng nhiều. Nhìn bát bộ phù đồ sắp rơi vào tay mình, trong lòng thánh nhân Hoa Gia cũng mừng rỡ. Thế nhưng, ngay thời điểm này, đột nhiên một đạo khí tức khủng bố tràn ra từ trong thân thể Phương Hàn. Một đạo Phật quang phóng lên cao, khắp nơi đều có tử ma chân kim quốc độ, một pho Phật đà cao to hiện ra từ trong Phật quang phủ xuống. Phật đà này không phải hư ảnh, mà là hình thể chân chính, toàn thân sôi trào Phật lực, làm cho Hoàng giả trí tiên cũng phải khiếp sợ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật lực quanh người biến thành kinh văn Phật môn, từng chữ như châu ngọc, những lời vàng ngọc liên tục rơi xuống từ không trung, mỗi một chữ trong kinh văn đều là một trang thiền lý Phật môn huyền ảo. Thiên thiện Phật Hoàng đã xuất hiện. Phương Hàn lại một lần nữa thiêu đốt thọ mệnh, tiểu túc mệnh thuật đánh vào trong thân thể thiên thiện Phật Hoàng, triệu hoán ra nguyên linh đã chết đi của hắn, để cho vị Phật Hoàng này phục sinh lần nữa. Thiên thiện Phật Hoàng vươn tay ra, chấn động bùng nổ, ép tới thánh nhân Hoa Gia kia, lập tức đánh cho pháp lực đối phương nổ ra từng đoạn. Hàng ma, từ miệng thiên thiện Phật Hoàng bùng lên một tiếng giống to, theo tiếng quát đó, bát bộ phù đồ liền bay ngược trở lại, quay về thân thể Phương Hàn, tất cả vết rách bên trên đều đã khôi phục. Hắn trở thành Phật Đà Hoàng giả trí tiên, pháp lực gần như vô biên vô hạn, đối với một kiện tiên khí tuyệt phẩm, có thể trực tiếp chữa trị, thậm chí đánh tan rồi tổ hợp lại lần nữa. Đó là, thánh nhân Hoa Gia kia hiện rõ thần sắc kinh hãi, tóc tai tán loạn, lập tức từ một thánh nhân biến thành tiểu lâu la rách dưới. Y phục của hắn bị một tiếng giống to đã rách nát nhiều chỗ, không che được thân thể, sắc mặt cũng tái nhợt, đã bị tổn thương không nhỏ. Thiên thiện Phật Hoàng chỉ cần một trường, đã đánh bại hắn. Giết, Phương Hàn ra một chỉ lệnh, truyền vào trong đầu thiên thiện Phật Hoàng. Thân Phật Hoàng vung lên, mang theo uy nghiêm vô biến, cự trưởng kim cương đánh mạnh ra diệt giới thiện trưởng. Ong, trong hư không lập tức truyền ra vô số kim cương âm. Thiện trưởng diệt giới, quang minh vô hạn, rất nhiều thánh nhân nơi này bị chấn động choáng đầu hoa mắt, trong đó trăm ngàn cao thủ nguyên tiên càng oa một tiếng hộc máu. Thiên thiện Phật Hoàng chính là chiến tranh Phật thời thượng cổ, uy danh hiển hách, dẫn dắt đại quân Phật môn tiến công thiên giới. Các loại thiện đạo, sát phạt quyết đoán, lực lượng chiến đấu ngang với mấy hoàng giả, cũng là nửa bước thiên quân đã tu đến cảnh giới thiên địa đồng thọ, không dưới vũ hoàng chút nào. Vừa ra tay, lập tức hiện rõ uy năng. Nếu như là hắn còn sống, thực lực của hắn thậm chí có thể giết đi ra khỏi vũ hóa môn. Tuy rằng hiện giờ đã tử vong, thế nhưng bị triệu hoán thức tỉnh tạm thời, pháp lực chỉ có 7 phần bình thường, nhưng vẫn không phải cao thủ bình thường có thể ngăn cản được. Đó là cái gì? Thánh nhân Hoa Gia lập tức bị tai ương, nhìn thiện trường diệt giới của thiên thiện Phật Hoàng phủ xuống, khắp nơi đều là âm phù kim cương, dãy giụa thế nào cũng không làm được gì, ánh mắt tuyệt vọng. Không. Hắn giống to như phát điên, kiệt lực dốc toàn lực, thế nhưng thiện trưởng diệt giới hủy diệt tất cả, thẳng đến khi lấy mạng. Rơi xuống dưới, trưởng ấn còn chưa đến, trưởng phong đã đánh cho thân thể hắn nứt ra. Dừng tay, nhìn một màn như thế, tuy rằng không rõ có chuyện gì, vì sao thiên thiện Phật Hoàng lại đột nhiên sống lại, thế nhưng hiện giờ tình thế nguy cấp, hoàng giả trí tiên Hoa Gia Hoa Văn Xương rốt cuộc cũng không nhịn được, nhảy dựng lên lao xuống, một trường lăng không, ngàn đường đạo khí hội tụ thành pháp tắc trí tiên, uy nghiêm hoàng giả, đánh về phía diệt giới thiện trưởng. Bùm, hai đại lực lượng va chạm giữa không trung, thân thể thiên thiện Phật Hoàng không lay động, còn xương hoàng Hoa Văn Xương liên tục lui ra sau. Yêu nghiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một chí tiên lão tổ Hoa Gia ra tay, bàn tay vung lên, vòng xoáy chợt hiện, một đạo thánh hà lưu truyền trên đỉnh đầu, ngưng tụ lực lượng, chấn động bầu trời, chí cao hoàng quyền. Nam Mô Siêu Tuyệt Luân. Thiên thiện Phật Hoàng lại giống lớn một tiếng, thiên quốc lay động, thánh hà trên đỉnh đầu chí tiên lão tổ Hoa Gia kia nổ tung, thậm chí còn chưa phát ra lực lượng, đã hộc máu liên tục lùi ra sau. Bụp, một đạo kiếm quang đâm tới hướng sau lưng thiên thiện Phật Hoàng. Là một lão tiền bối khô gầy Hoa Gia ra tay, cũng là hoàng giả chí tiên. Kiếm khí của lão ngưng tụ thành một đạo thần mang chân thực không ngừng phun ra, một chiêu diệt sát, vô ảnh vô hình. Nam mô vô hạn lượng. Thiên thiện Phật Hoàng xoay người qua, tiếng âm như sấm, phóng ra ngoài, bàn tay bấm kim cương pháp ấn như một cái cối xay, ầm ầm nghiền ép. Răng rắc, kiếm khí kia lập tức bị hủy diệt. Cách chương.